Tác giả, thực hiện, thư viện báo, khi đó, đúng vậy, tò mò hỏi, hắn biết, rất thú vị, lại ngẩng đầu, chính là, trên xe, lạnh nhạt, không nói lời nào, khóc tê tâm liệt phế, đã đi tới, giờ khắc này, cẩn thận, khép lại, không có, ân, thế nào, hết chương.